Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời Trường An đi về phía đông, trên đường đến Đông Đô Lạc Dương, đây chính là nơi giữa hành trình mà họ sẽ gặp gỡ một vị thủ tọa chân chính có ảnh hưởng lớn trải qua nạn loạn thiên bảo tàn phá. Lạc Dương từng có lúc hoang vắng gần 20 năm mãi đến khi binh đao lắng dịu, mấy mươi năm sau thành trì mới dần dần hồi sinh. Tuy chẳng còn vẻ huy hoàng của Thịnh Đường với hàng trăm vạn dân cư, phố phường phồn thịnh, nhưng vẫn là bậc nhất Trung Nguyên, buôn bán nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Bảo Châu nhờ Dương Hành Giản đem theo khế ước, đến khu chợ phía nam nơi có tiệm của thương nhân Ba Tư, đổi được 100 lạng vàng thoi cùng 30 quan tiền đồng, dùng lừa chở theo, háo hức bắt đầu chuyến dạo phố. Dương Hành Giản đã là người đứng tuổi, thê nhi đủ đầy, tất nhiên hiểu rõ việc theo hầu mua sắm vốn là chuyện vừa hao tổn bạc tiền, vừa mất sức. Từng lời từng cử chỉ đều phải dè dặt, không dám tùy tiện. Ông liền kiếm cớ đi tìm nơi nghỉ ngơi thích hợp cho công chúa, sớm rút lui, để lại Vi Huấn và Thập Tam Lang thay mình hộ tống nàng. Khu chợ phía nam chiếm hai phường, khi phồn thịnh từng có hơn 3.000 hiệu buôn lớn nhỏ. Vì thiên tử đã lâu không về Lạc Dương, luật lệ nơi đây lỏng lẻo, nhiều cửa tiệm thậm chí dám khoét tường phường, mở thông ra đường cái để dễ buôn bán. Cả khu chợ nhìn qua tuy rối loạn, nhưng náo nhiệt vô cùng. Suốt một thời gian dài, Bảo Châu phải chịu cảnh đói khổ, thiếu thốn trong chuyện ăn mặc, đi lại. Nay được dịp thảnh thơi thế này, nàng như bung khỏi cái vỏ kiềm hãm bấy lâu. Từ tiệm vàng bạc khởi đầu, nàng đi dạo khắp các khu hàng, đồ lễ, giày dép, vải vóc, lụa là, tơ sống, hàng nhuộm, hàng mỹ phẩm. Dù biết đồ phố có thứ tốt thứ dở, nàng cũng chẳng màng. Cửa hàng nào cũng ghé vào, món gì cũng xem qua, thấy cái gì cũng muốn mua. Chẳng mấy chốc, hai huynh đệ đã bị nàng chất đầy những món đồ lình kình mua về, lớn nhỏ đủ loại, màu sắc rực rỡ treo khắp người. Bảo Châu thấy y phục hai người họ đã cũ sờn, đường kim chỉ thưa, ống quần sắn cao lộ cả mắt cá, cứ tưởng là lúc đi đường bị vướng mà sắn lên. Áo quần thường dân vốn tiết kiệm vải, lại may chật, nên nhìn càng thiếu vải hơn. Nàng bèn kéo cả hai đi chọn vài đo đồ mới, ba người cùng nhau thử số đo mà đặt may. Ban đầu Thập Tam Lang còn tỏ ra hào hứng, nhưng đi dạo mãi, ánh mắt càng lúc càng đờ đẫn. Hắn đứng bên nhìn Bảo Châu thử từng loại son phấn, rốt cuộc không nhịn được mà than với sư huynh. Không hiểu sao, ngày trước đi đường một ngày dài cũng chẳng thấy mệt, hôm nay mới dạo phố chừng hai canh giờ mà chân đã đau, người rã rời, cứ như sức lực bị rút sạch vậy. Vi Huấn cũng lơ đãng đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn sư đệ, chẳng nói lời nào. Trong bụng nghĩ thầm, chuyện khác tạm chưa bàn, chỉ riêng số son phấn nàng vừa mua thôi. Về sau dọc đường mà nàng lười dậy, mỗi sáng lại phải hóa trang sửa soạn, không biết sẽ hao tổn bao nhiêu thời gian và sức lực. Bảo Châu lúc ấy đang cầm hai chiếc hộp sứ nhỏ, lưỡng lự không biết chọn cái nào, quay lại hỏi hai người. Trong hai màu son này, màu nào trông đẹp hơn? Thập Tam Lang ngơ ngác nhìn nàng, mặt mày mờ mịt. Nhìn chẳng ra khác gì, chẳng phải đều là màu đỏ cả sao? Bảo Châu bật cười lạnh một tiếng, rồi quay ánh mắt về phía Vi Huấn. Vi Huấn nín thở, suy nghĩ giây lát, rồi chỉ vào hộp có màu đỏ tươi. Màu này giống như máu phun ra khi chém vào đầu, lại chỉ sang hộp màu đỏ sậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn màu này, như máu rịn ra từng chút một khi chặt đứt tay chân. Còn cái màu hồng hồng ngoài miệng kia của ngươi, chẳng phải giống như óc trào ra sao? Bảo Châu liền quát một tiếng, chướng tai, nàng giơ chân định dẫm lên chân hắn, nhưng hắn đã nhanh nhẹn né tránh. Nàng quay lại nhìn tủ son phấn, nói với ông chủ. Mười mấy màu này, mỗi loại lấy cho ta một hộp. Trưởng quầy mặt mày rạng rỡ, cười tươi gọi lớn, vị tiểu nương tử đây thật rộng rãi hào phóng, vậy mấy đồng lẻ khỏi tính, cả thảy 800 văn. Rồi sai tiểu nhị bọc hết phấn son, đưa tận tay nàng. Ra khỏi tiệm son phấn, Vi Huấn khẽ khuyên. Phấn son thì thôi đi, chứ vừa rồi nàng đeo bao nhiêu đồ vàng bạc ở tiệm kia, trên đường tốt nhất đừng đeo. Bảo Châu trợn mắt, người tưởng ta không biết, dấu của là gì sao? Ta đâu có đeo mấy món đó để làm đẹp. Đi thêm một đoạn, tới ngang tiệm bán hoa quả khô, Thập Tam Lang vừa mệt vừa chán, bèn năn nỉ được mua ít hạnh khô, táo sấy để lót bụng. Bảo Châu đồng ý cho tiền, hắn liền nhào vào tiệm chọn đồ ăn vặt. Đồng hành duy nhất cảm thấy vui chính là con lừa nàng tiêu càng nhiều, số đồng tiền nó phải chở trên lưng lại càng nhẹ. Bảo Châu thấy phía trước đường có một nhóm người đang đứng xếp hàng, đều là đàn ông tuổi trung niên trở lên, liền ngó thử xem chuyện gì. Hóa ra đó là tiệm thuốc lớn, bảng hiệu viết, tiệm thuốc Vinh Thanh. Trong lòng nàng thấy lạ, trong thành đâu có tin gì về ôn dịch, vì sao mua thuốc cũng phải xếp hàng. Chẳng lẽ nơi này có món thuốc gì đặc biệt? Đi tới gần nhìn kỹ, thấy trước cửa tiệm thuốc treo một tấm bảng lớn, bên trên viết chữ son đỏ nổi bật. Danh y Trường An khám bệnh, Vi Huấn khẽ cười khẩy. Câu cửa miệng xưa nói chẳng sai, hòa thượng phương xa thì tụng kinh hay mấy tên thầy lang lạ mặt như thế này, lừa người cũng dễ quá rồi. Bảo Châu thấy trên bảng đề danh y, lập tức sai Vi Huấn ra xếp hàng phía sau. Người ra đó xếp trước đi, ta vào hỏi thử xem sao. Vi Huấn biết nàng đã có tính toán, đành nhún vai. Loại người chỉ giỏi phô trương thế này, ta xem cũng chẳng ra gì đâu. Bảo Châu lại nói, dù sao cũng đã tính nghỉ lại mấy hôm chỉnh trang, tiện thì xem một chút cũng đâu có hại. Vi Huấn đành chiều ý nàng, dắt lừa ra sau hàng người. Vài người trung niên bên cạnh đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân, thấy chỉ là một thiếu niên gầy gò tái nhợt, liền thầm thở dài. Tuổi còn trẻ vậy mà đã chẳng ra làm sao rồi. Bảo Châu bước lên bậc thềm, nhìn kỹ tấm bảng, thấy sau dòng chữ lớn còn mấy hàng nhỏ. Trời đất âm dương hòa hợp, đại nhạc tán kết tinh, bên trong có nhân sâm thượng đẳng, nhục thung dung rừng sâu, dâm dương hoắc, quý hiếm, gom đủ tinh hoa trời đất, luyện nên thân thể cứng như kim cương. Mấy dòng chữ này thần bí khó hiểu, không rõ là nói cái gì, nhưng ba chữ thượng đẳng nhân sâm thì Bảo Châu lại biết rõ. Nhân sâm loại thượng sinh ở vùng thượng đẳng, bổ khắp trăm mạch trong người, là loại quý nhất. Thứ kém hơn thì từ Tân La, thấp nhất là nhân sâm xứ Cao Ly. Mà vùng thượng đẳng chính là nơi sản sinh nhân sâm hảo hạng, mỗi năm đều phải tiến cống vào triều đình. Nàng liền vén rèm bước vào. Chính giữa đại sảnh tiệm thuốc đặt một chiếc bàn gỗ tròn, trên mặt bàn lót chiếc gối nhỏ dùng để kê tay bắt mạch, sau ghế thì trống trơn, không có ai ngồi. Người tới khám bệnh đứng trước bàn chờ, dường như vị danh y kia tạm thời vắng mặt. Bảo Châu quay ra quầy thuốc phía sau, hỏi người chủ tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây có nhân sâm thượng đẳng không? Chủ tiệm mỉm cười đáp, có chứ, tiểu nương tử cần bao nhiêu? Nếu có thì lấy ra cho ta xem hàng trước đã, đừng đưa loại tầm thường hay Tân La gì đó lừa ta. Chủ tiệm liền lấy ra cho nàng xem vài lát sâm đã được thái mỏng và tinh chế. Bảo Châu chau mày, đã cắt lát thì làm sao phân biệt thật giả, tốt xấu. Ta muốn nguyên củ cơ, chủ tiệm nói, sâm thượng đẳng quý như vàng ròng, nguyên củ lại càng hiếm, giá còn cao hơn cả vàng. Hai người đang trò chuyện thì từ phía sau có một gã đàn ông mập mạp, da ngăm đen, đầu to như cái thúng vén rèm bước vào. Nhưng vừa trông thấy mặt Bảo Châu, hắn liền giật mình, nhanh chóng rút lui, nép người ra sau rèm. Kẻ đó chẳng phải ai khác, chính là Khâu Nhậm, người xếp thứ tư trong nhóm Tản Dương Thất Tuyệt. Vừa rửa tay xong định trở lại khám bệnh, không ngờ lại đụng phải người quen ngay trong tiệm. Khâu Nhậm lén hé rèm, nhìn khắp đại sảnh một lượt. Không thấy bóng dáng Vi Huấn, nhưng hắn biết rõ chỉ cần tiểu nương tử kia có mặt thì thanh sam khách nhất định cũng ở gần đây. Vì thế, hắn không dám bước ra, chỉ đứng yên lặng nấp sau rèm, lén lút lắng nghe nàng nói chuyện với chủ tiệm. Nghe một lúc, hắn đã đoán được nàng mua nhân sâm quý là để dành cho ai dùng. Khâu Nhậm từ sau rèm kín đáo vẫy tay ra hiệu cho chủ tiệm, ánh mắt ra dấu rõ ràng. Chủ tiệm lập tức tìm cớ mời Bảo Châu tạm mồi đợi, bảo mình có chút việc phải xử lý. Rồi nhanh chóng quay vào trong. Cửa tiệm thuốc này do hắn mở, buôn bán bình thường, chẳng sôi nổi cũng chẳng ế ẩm. Nhưng tiền thuê nhà khu chợ phía Nam rất đắt đỏ, lời lãi thu được chẳng là bao. Nửa tháng trước, có một kẻ tên Khâu Nhậm xưng là Lang Y Lưu Lạc tới tìm, nói mình có phương thuốc bí truyền giúp Tráng Dương, hứa sẽ giúp cửa tiệm làm ăn khấm khá. Chỉ là tạm thời không có chỗ đặt chân, thế là hai người bắt tay cộng tác, Khâu Nhậm lấy danh xưng. Danh y Trường An ngồi khám bệnh tại quầy, còn chủ tiệm thì cho mượn mặt bằng, lại phụ trách quảng bá. Chuyện nam nhân bị yếu sinh lý vốn chẳng hiếm, trong 10 người thì 3 đã mang nỗi khó nói. Mà thuốc của Khâu Nhậm lại có công hiệu mạnh, lập tức tạo được tiếng vang. 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong thời gian ngắn, khách tới nườm nượp. chỉ là trong bụng chủ tiệm hiểu rất rõ bảng hiệu ngoài cửa viết nào là dược liệu quý hiếm, nhưng thực ra, đại nhạc tán vốn chẳng có ở đây. Khâu Nhậm dùng thứ gì đó kỳ quái, nghiền mịn thành bột, rồi pha chế thành thuốc. Dù chủ tiệm rất tò mò, nhưng Khâu Nhậm giữ công thức chặt chẽ, tuyệt không tiết lộ cho người ngoài. Khâu Nhậm hạ giọng dặn, tiểu cô nương ấy muốn mua nhân sâm, mau chọn một củ coi được đưa cho nàng, rồi báo giá gấp 3 lần. Chủ tiệm cau mày, người làm nghề này, ắt cũng rõ giá thị trường. Nhân sâm thượng đẳng là loại quý nhất, mấy năm gần đây càng lúc càng hiếm, khó mà gặp được sâm thật. Ở cái khu Nam Thị này, trong đám tiệm thuốc, đừng nói là Tân La, đa phần chỉ toàn dùng hàng giạt từ Trạch Châu hay Dễ Châu, cắt lát phối chung với thuốc. Bằng không thì, Khâu Nhậm liền ngắt lời chủ tiệm, cô nương này xuất thân phú quý, lại là người hiểu hàng. Nếu ngươi dám giở trò, sau lưng nàng chắc chắn có người khiến cửa tiệm ngươi không yên đâu. Thành thật mang ra một củ sâm hàng thật, chuyến này lời lớn là chắc. Chủ tiệm chau mày, nhưng tiệm ta đâu có đủ vốn để nhập hàng quý như thế. Khâu Nhậm cười cười, thiếu bao nhiêu ta ứng trước cho một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịp này không tranh thủ thì còn đợi khi nào? Gặp phải đối thủ là Thanh Sam khách, Khâu Nhậm không dám liều lĩnh hạ thuốc thẳng tay. Nhưng nếu tiểu nương tử kia chủ động mua nhân sâm, thì món lợi từ đó, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Chủ tiệm nghi ngờ hỏi, hôm qua chẳng phải ngươi vừa nói đại nhạc tán đã gần cạn, phải đi mua thêm thuốc để pha chế sao? Sao hôm nay lại rảnh rang có tiền mua nhân sâm? Khâu Nhậm thầm nghĩ, chỉ cần có thể làm khó được tên tiểu quỷ chết tiệt ấy một phen, thì có thiệt đôi chút cũng chẳng tiếc. Hắn đáp, người cứ treo biển nói thuốc đã bán hết, những kẻ đang sốt ruột vì bệnh sẽ càng nôn nóng. Đợi vài hôm nữa phối thêm mẻ mới, lại càng khiến người ta tranh nhau mà mua. Của hiếm thì mới quý, không phải sao, lời lẽ rõ ràng đâu ra đó, nghe ra cũng có lý, khiến chủ tiệm xuôi tai, gật đầu lia lịa. Sau khi bàn bạc giá cả xong, chủ tiệm quay lại đại sảnh, nói với Bảo Châu. Nguyên củ nhân sâm thượng đẳng là hàng quý hiếm, không có tiệm nào dám sẵn sàng để bán lẻ. Nếu tiểu nương tử muốn lấy, xin ứng trước một phần tiền, để bên ta đi nhập về. Nếu không phải chuyện gấp cứu người, thì e phải đợi 1-2 ngày mới có thể lấy được. Bảo Châu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Vậy ngươi ra giá bao nhiêu? Chủ tiệm nói, lấy con số may mắn đi, 50 lượng vàng. Bảo Châu lúc này đã biết chút mánh khóe mặc cả nơi phố chợ, lập tức ra tay dứt khoát. 25 lượng, chủ tiệm cười cười, tiểu nương tử chắc chưa từng vào tiệm thuốc bao giờ. Người đời đều nói, mua thuốc thì không nên mặc cả, sẽ tổn hại đến dược tính. Vì nghĩ cho người bệnh, một đồng cũng chẳng thể bớt. Bảo Châu bán tín bán nghi, tranh cãi với hắn một hồi, rồi còn quay sang hỏi thăm vài người đứng cạnh. Nghe nói, giữ giá chắc. Đúng là lệ thường trong nghề thuốc, lúc này nàng mới thôi không mặc cả nữa. Nàng lấy ra 5 lượng vàng để đặt cọc, chủ tiệm liền viết hóa đơn đưa tay. Nàng lại nói, đã bỏ ra chừng ấy tiền, vậy ta phải lấy được chút gì ra hồn chứ? Gọi vị danh y Trường An kia ra bắt mạch cho ta một lần. Chủ tiệm theo đúng lời Khâu Nhậm dặn mà nói, không dám giấu, vị danh y ấy sáng nay lỡ ăn phải đồ có vấn đề, bị đau bụng chạy ra chạy vào. Chắc mấy hôm nay chưa thể khám bệnh lại. Còn bên ngoài, Vi Huấn vẫn đang xếp hàng chờ. Ánh mắt của những người quanh đó liên tục lướt lên lướt xuống, dừng lại ở phần dưới thắt lưng mà đánh giá, khiến trong lòng hắn thấy rờn rợn, vô cùng khó chịu. Đến mức suýt nữa đã muốn nổi điên đánh người, thì Bảo Châu cuối cùng cũng vén rèm bước ra khỏi tiệm, trên mặt đầy vẻ hớn hở. Ngay sau đó, chủ tiệm cũng theo sau ra ngoài, treo lên tấm biển ghi. Đại nhạc tán hết hàng. Đám người đang xếp hàng tức thì thở dài NG. Lại có người thì thầm, chẳng lẽ tất cả hàng trong kho đều bị tiểu nương tử kia mua sạch rồi sao? Giữa hàng người bỗng có một gã gia đình to con xông ra, dáng vẻ hớt hải, lớn tiếng nói với chủ tiệm. Nhà chủ ta đang cần gấp, giá nào cũng chịu, bán cho ta 10 phần đi. Chủ tiệm thừa biết mọi người đang vây quanh nhìn ngó, lúc này không thể nhả hàng được nữa. Huống hồ vừa rồi đã vớ được món lời to từ cô nương kia, coi như thu được cả nửa năm lợi nhuận, không cần tham thêm chút đình. Hắn bèn chắp tay, nho nhã nói với gã gia đình. Thuốc thang cũng phải có duyên, hôm nay xem chừng vô duyên rồi. Danh y của chúng tôi vừa mới vào sâu trong núi hái thuốc, chưa biết khi nào trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thần dược trời ban, làm sao giúp người khôi phục được phong độ như xưa? Trong lúc gã gia đình còn đang cãi vã với chủ tiệm, Khâu Nhậm đã lặng lẽ chuồn khỏi cửa sau, bỏ trốn khỏi tiệm thuốc. Đội ngũ xếp hàng chờ mua cũng lần lượt tản đi. Bảo Châu trở lại bên Vi Huấn, hớn hở nói: "Ta đã đặt được một món rất tốt, chừng một hai hôm là có thể giao tận tay. Dù không chữa được bệnh gì, nhưng dưỡng thân kéo tuổi thọ cũng là quá tốt." Vi Huấn lập tức cảm thấy có điều chẳng lành, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã để mặc nàng tiêu xài, vốn nên giữ lại chút tiền để lo đường dài. Hắn liền gặng hỏi: "Mua cái gì, hết bao nhiêu, nếu không tính toán trước sau, e nửa đường phải cạp đất mà ăn." Bảo Châu ra chiều đắc ý, đáp: "Ngươi đừng có lo, đây là một món tiêu đúng chỗ, rất xứng đáng." Nàng ngừng lại một chút, rồi bỗng giận dỗi trách móc: "Hồi đó ngươi vắt óc đào mộ ta, sao không tiện tay vơ thêm ít ngọc ngà châu báu, làm hại ta giờ ra đường nghèo rớt mồng tơi, ngẩng đầu chẳng nổi." Vi Huấn tròn mắt sừng sốt: "Ta làm trộm bao năm nay, lần đầu mới gặp một chủ mộ mở miệng đòi ta ăn cắp thêm dùm thế này đấy." Cách chương.